Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 775, không đánh nhau thì không quen biết. Coi như không tệ, Tô Nghĩa phê bình một câu. Sau đó mà nói rằng, có điều, vừa mới cái kia lượt chỉ có thể coi là diễn luyện. Các ngươi một lần nữa, lần này các ngươi muốn chân thành một chút. Chú ý nét mặt của mình. Hoắc Thiên Thành cùng Sa Văn Tiên hai mặt nhìn nhau. Kết bái huynh đệ còn có một lần nữa. Có phải hay không quá trò đùa? Nhưng là, tại Tô Nghĩa mãnh liệt yêu cầu dưới, bọn họ không thể không một lần nữa kết bái một lần. Chúc mừng hai vị chính thức kết vì huynh đệ. Tô Nghĩa cười lớn một tiếng. Sau đó đem hai người kéo lên. Hoắc Thiên Thành cùng Sa Văn Tiên còn có chút mộng. Cứ như vậy đần độn u mê kết làm gì họ huynh đệ rồi. Làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ. Hoàn thành bước đầu tiên. Tô Nghĩa bắt đầu nói đến chính sự. Lão Sa, đã ngươi cùng lão Hoắc thành huynh đệ. Các ngươi không coi là người ngoài. Như vậy ngươi có thể cho ngươi huynh đệ thời gian công pháp a? Thời gian công pháp. Hoắc Thiên Thành hô hấp nhất thời ngưng trọng lên. Nghĩ thầm Tô Nghĩa nói tới cơ duyên. Chớ không chính là thời gian công pháp. Ta dựa vào a. Sa Văn Tiên tại nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được. Tô Nghĩa vì cái gì buộc hắn cùng Hoắc Thiên Thành kết bái. Nguyên lai là chạy thời gian công pháp tới. Không thể không nói. Tô Nghĩa một chiêu này xác thực đủ âm hiểm. Cùng Hoắc Thiên Thành kết vì huynh đệ. Hoàn toàn chính xác không tính người ngoài. Nếu như không giao ra thời gian công pháp. Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Gặp Sa Văn Tiên trầm mặc không nói. Tô Nghĩa cười nói. Lão Sa, ngươi sẽ không xem thường ngươi người huynh đệ này à? Làm sao lại thế? Sa Văn Tiên cười khổ một tiếng. Tùy theo nói ra, ta đem thời gian công pháp viết xuống đến tốt. Không có vấn đề. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp lấy ra giấy cùng bút giao cho Sa Văn Tiên. Sa Văn Tiên kiên chỉ đem công pháp viết xuống dưới. Tô Nghĩa sử dụng minh ngộ chi đồng nhìn lướt qua. Xác định công pháp không có vấn đề. Hơn nữa còn là một bộ huyền cấp công pháp về sau. Trên khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Bộ công pháp kia tên là huyền không chân cực thuật. Hiện tại thì đưa cho ngươi. Sa Văn Tiên đem trang giấy giao cho Hoắc Thiên Thành. Dặn dò, nhớ lấy, nhất định không thể truyền cho người khác. Nếu không hai ta đều phải xui xẻo. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ không cho người khác. Hoắc Thiên Thành run rẩy nhận lấy trang giấy. Kích động cảm kích một tiếng. Giờ khắc này, tựa hồ thật đem Sa Văn Tiên trở thành huynh đệ. Lão Hoắc, trước đem đồ vật cất kỹ. Tô Nghĩa nhắc nhở, đợi đến Hoắc Thiên đem viết công pháp trang giấy chứa vào túi. Tô Nghĩa mặt hướng Sa Văn Tuyên, vừa cười vừa nói. Lão Sa, ngồi xuống nói. A, Tô Nghĩa đột nhiên nhiệt tình như vậy. Sa Văn Tuyên có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi là Hoắc Thiên Thành huynh đệ, cũng coi như là bằng hữu của ta. Khách khí cái gì? Tô Nghĩa nói chuyện, lấy ra một cự hình dưa hấu. Mới vừa rồi còn phải cho ta mở ngực mổ bụng. Hiện tại liền thành bằng hữu. Hai ta quan hệ phát triển khá nhanh. Sa Văn Tuyên âm thầm nói thầm một tiếng. Khi thấy cự hình dưa hấu thời điểm, lập tức sợ ngây người. Lão Sa, ăn dưa hấu. Tô Nghĩa mở ra dưa hấu, thuận tay cho Sa Văn Tuyên một khối. Sa Văn Tuyên cắn một cái, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Sau đó ăn ngấu nghiến. Không cần phải gấp gáp. Còn nhiều. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Đợi đến ăn hết dưa hấu, Tô Nghĩa nói ra. Lão Sa, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Trước đó ân oán cũng cần phải xóa bỏ. Đúng, Sa Văn Tiên vội vàng gật đầu. Mặt ngoài nhìn, hắn cùng Tô Nghĩa có thể tính là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng tình huống thật, hắn là một phương diện bị Tô Nghĩa đánh cho một trận. Còn kém chút bị mở ngực mổ bụng. Mặt khác, còn bị bức giao ra thời gian công pháp. Nói đến, trong nội tâm vẫn có chút ghi hận Tô Nghĩa. Nhưng khi lấy Tô Nghĩa trước mặt, khẳng định không dám nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.